Bí ẩn tông đồ thứ 13, chương 13, góc truyện audio.com. Kinh phúc âm theo Matthew và di nánh mặt trời mới mọc của ngày thứ bảy lễ vượt qua ve vuốt trên mái che hứng nước mưa. 8. Ngồi trên gờ bồn phun nước trung tâm, kiệt quệ sau 2 ngày chứng kiến biết bao hy vọng tiêu tan, người đàn ông vùng du đi thở dài, ông phải lên thôi. 11. Tông đồ đang ẩn nấp trên phòng lớn, như một bầy cừu sợ sệt. Giê-xu đã bị giao cho Pilate và bị đóng đinh câu rút vào trưa hôm qua. Không chỉ là thua cuộc mà là thất bại thảm hại. Cuối cùng ông cũng quyết định chậm chạp leo lên những bậc cầu thang dẫn lên tầng 1 và đẩy cánh cửa mà Judas đã bước qua trước mắt ông vào tối thứ năm. Chỉ có một màu nến nhỏ cháy trong căn phòng rộng, ông nhận ra những bóng người ngồi rải rác trên nền đất. Không ai nói gì, những người Galilee khiếp sợ và đang lẩn trốn, đây là tất cả những gì còn lại của một đất nước Israel thời kỳ mới. Một bóng người tách ra khỏi bức tường và tiến về phía ông. Thế nào, Peter ngạo nghễ nhìn ông, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận thất bại, không bao giờ chấp nhận là kẻ chịu ơn mình khi phải ẩn nấp trong nhà mình như thế này, cũng như hắn chưa bao giờ chấp nhận mối quan hệ yêu ái mà mình đã có với Giê-xu. Thì Pilate đã cho phép hạ thi thể Giê-xu khỏi giá chữ thập tối qua. Vì đã quá muộn để làm các nghi lễ cho người, nên người ta đã đặt tạm người trong một ngôi mộ gần đó, thuộc sở hữu của Joseph vùng Aramaidi, một người có cảm tình với người. Ai đã mang thi thể người đi? Nicodem đỡ phía đầu, Joseph đỡ chân, và vài phụ nữ đóng vai người than khóc là những người quen việc mà chúng tôi biết rõ, Mary de Magdala và các bạn của cô ta. Peter cắn môi dưới và đấm nắm tay vào lòng bàn tay trái. Thật là xấu hổ, thật là xa xút, việc bày tỏ lòng kính trọng cuối cùng đối với một người đã chết bao giờ cũng phải do các thành viên trong gia đình người đó thực hiện. Thế mà cả Mary, cả em trai người là Giác đều không có ở đó. Chỉ có những người có cảm tình với người. Thầy thực sự đã chết như một con chó. Người đàn ông vùng Judy nhìn ông với vẻ mỉa mai. Có phải là lỗi của bà Mary mẹ người của Giác và ba người anh em khác của người, và của các chị em người không, khi mà những việc chuẩn bị cho cuộc nổi dậy của các anh diễn ra trong vòng bí mật nhất? Có phải là lỗi của họ không khi mọi thứ đều bị đổ vỡ trong vòng vài giờ, một cách bi thảm và bất ngờ? Có phải là lỗi của họ không khi Caiaphas đã nói dối, khi Giê-xu bị dẫn đến nhà Pilate sáng hôm qua? Khi người bị đóng đinh câu rút ngay tức khắc không qua xử án. Đó là lỗi của ai? Peter cúi đầu, chính ông đã giao du với đám bạn cũ là những người Do Thái yêu nước cuồng nhiệt. Chính ông đã thuyết phục Judas chấp nhận vai trò bẩn thỉu của mình. Tóm lại chính ông là người phải chịu trách nhiệm về mọi chuyện. Ông biết vậy, nhưng không thể thừa nhận như thế được. Không thể thừa nhận trước mặt gã này, kẻ tiếm quyền, kẻ đang tiếp tục nói một cách hùng hồn. Anh đã ở đâu khi bọn chúng đặt Giê-xu nằm lên xà gỗ, khi chúng đóng đinh vào cổ tay người? Trưa hôm qua tôi đã ở đó, náu mình trong đám đông. Tôi đã nghe những tiếng nện búa khủng khiếp, tôi đã nhìn thấy máu và nước chảy ra từ thân thể người khi một tên lính kết liễu người bằng một nhát giáo. Tôi là người duy nhất ở đây có thể làm chứng rằng Giê-xu xứ Nazareth đã chết như một người đàn ông, không một lời than thở, không một lời trách móc đối với chúng ta, những kẻ đã khiến người rơi vào cái bẫy đó. Góc truyện audio.com. Khi đó, tất cả các anh ở đâu? Peter không nói gì. Caiaphas phản bội, Giê-xu bị giao cho người La Mã. Những sự kiện bất ngờ này đã khiến mọi việc chuẩn bị cho cuộc nổi dậy biến thành con số không. Cũng như những người khác, vào lúc thầy hấp hối, ông đang trốn đâu đó trong khu phố thấp. Càng xa đám lính La Mã, càng xa cửa phía tây của thành Jerusalem và các giá chữ thập của nó càng tốt. Đúng vậy, ông ta là người duy nhất có mặt, là người duy nhất đã nhìn thấy, từ nay trở đi chỉ có mình ông ta là có thể làm chứng cho cái chết của Giê-xu, về lòng dũng cảm và phẩm cách của người. Từ giờ trở đi ông ta sẽ tỏ ra là kẻ thắng thế, sẽ lên mặt sừng sộ, đồ bịp bợm. Ông phải lấy lại thế chủ động của mình, người chỉ huy ở đây chính là ông. Ông kéo người đối thoại với mình đến bên một cửa sổ. Lại đây, chúng ta cần nói chuyện. Peter quan sát bóng đêm một lát. Mọi thứ ở Jerusalem đều đen tối, cả bầu trời cũng vậy. Ông quay lại, cắt ngang bầu không khí im lặng nặng nề. Có hai vấn đề khẩn cấp. Đầu tiên là thi thể của Giê-xu, không ai trong chúng ta có thể chấp nhận việc người bị vứt vào hố chôn chung, như tất cả những kẻ bị kết án tử hình khác. Làm như vậy sẽ là xúc phạm đến danh tiếng của người. Người đàn ông vùng Judy đưa mắt nhìn những bóng người không rõ rệt là đi dọc những bức tường của căn phòng lớn. Đương nhiên, không người nào trong số họ có thể mang lại cho người bị tử hình một mộ phần tử tế. Joseph vùng Aramaidi hẳn sẽ không chấp nhận để thi thể Giê-xu được an táng lâu dài trong hầm mộ của gia đình mình. Phải tìm chỗ khác, có thể có một cách giải quyết, người Iseni vẫn luôn coi Giê-xu là một người trong số họ. mặc dù người chưa bao giờ chấp nhận là thành viên trong giáo phái của họ. Tôi đã tham gia cộng đồng phi tôn giáo của họ trong một thời gian dài, tôi hiểu họ rất rõ. Chắc chắn họ sẽ chấp nhận để thi thể người yên nghỉ tại một nghĩa địa của họ trong sa mạc. Anh có thể liên hệ ngay với họ không? Eliezer ở rất gần đây, tôi sẽ thu xếp việc này. Thế còn vấn đề thứ hai? Peter nhìn sâu vào mắt người đối thoại, lúc này mặt trăng đã ra khỏi đám mây, và càng làm nổi bật những đường nét thô ráp trên mặt người ấy. Trở lại là một người Do Thái yêu nước cuồng nhiệt, ông trả lời bằng giọng nghiệt ngã. Vấn đề khác là Judas, và tôi sẽ chịu trách nhiệm về anh ta. Judas, anh có biết rằng sáng nay anh ta đã đến đền thờ và gây ra một vụ ầm ĩ không? Anh có biết rằng anh ta đã tố cáo giáo chủ là kẻ phản bội, và lấy Chúa Trời ra làm nhân chứng giữa Caiphơ và anh ta trước mặt đám đông không? Theo mê tín của người Do Thái, giờ đây một trong hai người sẽ chết trong tay Chúa. Caiphơ biết điều đó, và sẽ cho bắt giữ anh ta, thế thì anh ta sẽ nói ra. Anh và tôi, nhất là tôi, sẽ bị vạch mặt. Đối với các giáo chủ thì điều đó không quan trọng. Nhưng hãy nghĩ đến những người ủng hộ chúng ta, nếu họ biết được rằng vì chúng ta mà Giê-xu đã bị bắt mặc dù chúng ta không có ý định nào khác ngoài việc bảo đảm an toàn cho người thì tương lai sẽ chấm hết. Anh hiểu chứ, kinh ngạc người đàn ông vùng Giu-đi nhìn chòng chọc vào mặt người đàn ông vùng Galilee. Tương lai nào, hỡi kẻ thoát nạn khốn khổ, sau một cuộc phiêu lưu thất bại. Còn có tương lai nào khác ngoài việc quay về với những tấm lưới đánh cá của ngươi, thứ mà lẽ ra ngươi không bao giờ nên rời bỏ. Ông không nói gì, Peter cúi đầu, gương mặt lại chìm vào bóng tối. Anh ta đã rối trí, đã trở thành kẻ nguy hiểm. Gocchuyenaudio.com, cần phải làm gì đó để tránh mối nguy hiểm này. Đừng bận tâm đến điều đó nữa. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về Judas. Và theo bản năng, bàn tay trái ông lướt qua đùi trái nơi có đeo thanh kiếm ngắn Sika. Khách chương.